Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 284, chính là mảnh trời này. Cũng thọc, chỗ có người thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân thời điểm. Một tiếng nhẹ kêu từ bên trong nhà gỗ truyền ra, rõ ràng có thể nghe. Ở đây tất cả mọi người nghe được. Một tiếng này nhẹ kêu bên trong không chứa bất kỳ tâm tình gì ở bên trong. Tựa như là một cái sơn lâm mãnh hổ một lần tình cờ thấy được một đám chuột núi. Mà bọn này chuột núi bên trong, vừa lúc có một cái dị thường màu mỡ. Như vậy tình huống dưới, này chỉ sơn lâm mãnh hổ chỉ sợ cũng chỉ là khẽ di một tiếng. Lại sẽ không đi động cái gì cái này chuột núi rất màu mỡ. Hẳn là ăn ngon lắm suy nghĩ. Ăn chuột, đó là mèo sự tình. Chỉ là một tiếng nhẹ kêu, mọi người tại đây tất cả đều nghe được trong đó hàm nghĩa. Thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, tựa hồ đang muốn Dương Chân đến cùng không giống bình thường ở nơi nào. Có thể gây nên bên trong nhà gỗ cường giả coi trọng như vậy. Thế mà dùng sức mạnh thần thức xem kỹ hai lần, thậm chí, một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân. Có thể làm cho Tử Vi Thiên Tôn coi trọng như vậy người. Trêu đến đám người lòng sinh cực kỳ hâm mộ cũng không thể tránh được. Chỉ là không ai chú ý tới. Dương Chân con mắt triệt để híp lại. Cái kia ngày bình thường cà lơ phất phơ khóe miệng. Lúc này cong ra một vòng đường cong. Giống như cười mà không phải cười. Giống như giận không phải giận. Chỗ có người thần sắc khác nhau. Mà lại đều mang tâm tư, lại ngay cả cùng xà lộ bên trên sơn dương ở bên trong. Tất cả đều câm như hến, lấy Dương Chân khủng bố như thế thần thức không gian cùng lực lượng thần hồn. Đều cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh kinh khủng, huống chi những người khác. Ở trước mặt Tử Vi Thiên Tôn, đám người sao dám lỗ mãng. Bây giờ đối mặt Tử Vi Thiên Tôn xem kỹ. Không ai dám quá mức làm càn, cường giả như vậy dưới cơn nóng giận, chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết người tại bên ngoài trăm trượng. Hồng Loan Linh Nữ một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân. Tú Nhi mở to hoai mắt nhìn, trong con người tất cả đều là không dám tin. Hòa U Nguyệt mày liễu nhẹ trao lại lần nữa đưa tay nhét vào Dương Chân trong tay. Cầm ngược sau đó, dùng sức nhéo nhéo, Mặc Trì Phong truyền nhân Mặc Tuyết Linh sắc mặt hiện lên một đạo kinh ngạc. Linh Mâu kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, lộ ra một tia thần sắc tò mò. Linh Nữ, Dương Chân tựa hồ đưa tới Tử Vi Thiên Tôn chú ý. Dạng này thần thức xem kỹ, gần như để cho người ta sụp đổ. Chẳng lẽ Dương Chân làm để Tử Vi Thiên Tôn bất mãn sự tình? Chọc giận Tử Vi Thiên Tôn. Ada tại Mạc Tuyết Linh thân sau kinh nghi bất định nhỏ giọng hỏi. Sắc mặt lộ ra một cỗ vẻ ngưng trọng. Mạc Tuyết Linh nghe vậy lắc đầu. Nói ra, chẳng biết tại sao như vậy. Ta xem cái kia Dương Chân mặc dù tài khí lăng trần. Mà lại tựa hồ có chút thiên phú. Có thể dạng thiên phú này tại Mạc Trì Phong lại cũng không xuất sắc. Chỉ là tại cái này Đông Hải cũng đã đáng quý. Nếu như có thể ngăn cản được lần này xem kỹ. Nói không chừng có thể túy luyện thần thức không gian. Đạt được chỗ tốt cực lớn. Ada cười cười. Nhưng lại hừ nhẹ một tiếng. Nói ra. Thật là một cái có chút cơ duyên tiểu tử. Chỉ là thái độ không khỏi quá phách lối một chút. Bất quá người không biết không sợ. Chờ hắn biết thiên địa to lớn. Năng nhân dị sĩ vô số, nếu như có thể làm sơ thu liễm liền thôi, nếu như không thể, nhất định phải ăn có chút lớn thua thiệt. Mạc Tuyết Linh nhìn Ada một chút, nói ra, chớ có xem thường người trong thiên hạ, như vậy thần thức xem kỹ, người ta đều chưa hẳn có thể tiếp nhận. Ada cung kính thanh âm, vâng, Linh Nữ dạy phải, lời tuy như vậy. Có thể Ada nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lại lộ ra một tia khinh thường. Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được cái kia cỗ sức mạnh thần thức. Mặc dù mênh mông như biển, có thể loại trình độ kia bên trên xem kỹ, ngược lại cũng không trở thành để hắn lộ ra chật vật như thế tư thái. Huống chi ở đây nhiều người như vậy, thế mà chỉ có Dương Chân mặt lộ thống khổ. Loại tình huống này, Dương Chân không có khả năng bị Tử Vi Thiên Tôn khác nhau đối đãi. Vậy chỉ có một khả năng, chính là Dương Chân thần thức không gian bên trong, linh hải yếu ớt, thần thức nhỏ yếu, mà lực lượng thần hồn càng là không đủ để hắn tại trình độ như vậy trong thần thức bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời, đại đa số người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt đều cổ quái. Hiển nhiên không chỉ một người ý thức được vấn đề này. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Hoa U Nguyệt một người rõ ràng cảm nhận được. Lúc này Dương Chân thừa nhận sức mạnh thần thức kinh khủng. Loại kia mênh mông như là biển lực lượng kinh khủng, che khuất bầu trời phía dưới, phảng phất giống như từng đạo kiếm mang hướng về Dương Chân cuồng sông mà đến. Tựa hồ là một loại xem kỹ, lại muốn đem Dương Chân trong trong ngoài ngoài đều tháo rời ra nhìn cái thông thấu. Dù là chỉ là ở bên người Dương Chân bồi tiếp Dương Chân Hoa U Nguyệt, ở vào mưa to gió lớn khu vực biên giới, đều có một loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Sắc mặt biến hóa phía dưới, đang mong đợi loại này xem kỹ mau chóng tới. Cùng lúc đó, Hoa U Nguyệt lôi kéo Dương Chân tay cầm càng chặt, lấy Dương Chân tính nết. Hoa U Nguyệt thật đúng là lo lắng Dương Chân làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Thời khắc này Dương Chân trên thân cơ hồ đã bị mồ hôi làm ướt, nếu như không phải Hoa U Nguyệt ở một bên lôi kéo, hai chân run rẩy có một loại chống đỡ không nổi thân thể cảm giác. Để ở đây tất cả mọi người kinh nghi bất định là, lần này thần thức xem kỹ, không hiểu lâu dài, Dương Chân chịu đựng. Hoa U Nguyệt tự lẩm bẩm, chuyển mắt nhìn thoáng qua nhà gỗ, hiếm thấy lộ ra bất mãn thần sắc. Nhưng vào lúc này, Hoa U Nguyệt tự lẩm bẩm nói như vậy vừa mới rơi xuống đất, Dương Chân trong miệng bỗng nhiên phát ra a a thanh âm, không ngừng giọt mồ hôi nước đầu, chậm rãi dơ lên. Tại tất cả mọi người hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, Dương Chân trong con ngươi bộc phát ra một cỗ ngập trời tức giận, chậm rãi đứng thẳng người, chỉ vào nhà gỗ chửi ầm lên, "Móa nó, ngươi nhìn đủ chưa?" Oanh, toàn bộ xa lộ đều tựa hồ chấn động bắt đầu. Tất cả mọi người bị Dương Chân đột nhiên xuất hiện gầm thét cho giật nảy mình. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, một mặt hãi nhiên, Dương Chân hắn đem một cái thiên tôn cho mắng. Tất cả mọi người sợ choáng váng, bao quát Mặc Tuyết Linh ở bên trong, kinh ngạc mở ra ríu rít môi. Bảo Thạch Lam hai con mắt màu xanh lục lộ ra một cỗ thần sắc bất khả tư nghị. Mặc Tuyết Linh bên người Ada càng là run lên bần bật, kém chút cắn đầu lưỡi của mình, liền kinh hô đều không có dám phát ra tới, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, đem ánh mắt chuyển tới trên nhà gỗ, một mặt ngưng trọng cùng lo lắng. Xà lộ bên trong Sơn Dương càng là biến sắc, vừa mới nâng lên một cái chân đến, nghe được Dương Chân chửi ầm lên sau đó, toàn thân run lên bần bật, cả người giống như hóa đá một dạng, dừng ở tại chỗ, chân thu hồi lại cũng không phải, hạ xuống lại không dám, mồ hôi lạnh trực tiếp xuất hiện, móa nó, chạy mau. Tiện mèo sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới, vèo một tiếng biến mất, tao gà càng là cạc cạc quái khiếu, một mặt thất kinh, hai cái đùi tăng thêm hai cái cánh, so tiện mèo cái này con bê chạy còn nhanh hơn, trong chớp mắt liền biến mất. Điên rồi, Dương Chân tiểu tử này điên rồi, không phải liền là xem kỹ ngươi một chút không, nhịn một chút liền đi qua, tiểu tử này thế mà há miệng liền mắng, đem thiên tôn cho mắng. Thảo, tiểu tử 666A, đơn giản 6 lật rồi, tên điên. Tao gà lòng vẫn còn sợ hãi bên mặt nhìn xem Dương Chân. Con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, hú lên quái dị, lật rồi, oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Toàn bộ xa lộ chợt bộc phát ra một đoàn phô thiên cái địa cuồng bạo khí lãng. Một cỗ thần thức che khuất bầu trời, tựa hồ quán xuyên thiên địa, lại như cùng ngập trời sóng biển đồng dạng, lấy một loại mắt trần có thể thấy cuồng bạo tư thái. Hướng về Dương Chân vọt tới, âm âm, hừ lạnh một tiếng phía dưới. Cái kia cuồng bạo như là đại dương mênh mông sức mạnh thần thức. Ở giữa không trung huyễn hóa thành một thanh trường mâu, lấy thiên địa làm cục, kéo lấy cuồn cuộn thoải mái sức mạnh thần thức, sát phạt mà tới. Một thanh trường mâu sau đó là vô cùng vô tận sức mạnh thần thức, mắt trần có thể thấy, sát ý ngút trời. Đám người lúc này mới ý thức được Dương Chân phải đối mặt là bực nào phương diện bên trên sức mạnh thần thức. Cùng những này sức mạnh thần thức so sánh, vừa rồi đám người tiếp nhận bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Thế nhưng là cùng lúc đó, trong lòng mọi người cũng nghi hoặc vạn phần, Dương Chân đến cùng làm cái gì, thế mà gây nên Tử Vi Thiên Tôn tức giận như vậy. Cẩn thận, Hòa U Nguyệt sắc mặt đại biến, lên tiếng nhắc nhở, cả người tiến lên một bước, ngăn ở Dương Chân trước mặt. Cẩn thận, Dương Chân giận dữ, một tay lấy Hoa U Nguyệt vung ra mặc tuyết linh bên người. Chống nạnh chỉ vào cái kia nhà gỗ mắng. Móa nó, tu vi cao không nổi a, cảnh giới mạnh rất treo sao. Người cái này dáng vẻ cao cao tại thượng làm cho ai nhìn. Thảo, bản tao thánh trêu chọc ngươi, vừa lên đến liền phóng đại chiêu, rất khó chịu ngươi có biết hay không. Cút ra đây cho ta, bản tao thánh dạy dỗ ngươi cái gì gọi là ngũ giảng tứ mỹ. Nghe được Dương Chân liên tiếp giận mắng, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, ngơ ngác nhìn hắn, cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt. Ở trước mặt ngươi, bản tôn chính là trời. Một cái thanh âm trầm thấp truyền đến, lời nói chưa dứt địa, Dương Chân liền cười ha ha, chính là mảnh trời này. Bản tao thánh cũng cho thọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.